Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, cái này là loạn thế. Chống lại vận mệnh, Uyên Xuyên Công trong lòng có chút ngổn ngang, coi như muốn chống lại vận mệnh, làm gì cũng không giờ đến phiên Lôi Đạo nói lời này. Các triều đại Uyên Xuyên Công có lẽ mới có tư cách nói câu nói này. Bất quá, nhìn xem Lôi Đạo nghiêm túc như vậy, biên tráng, biểu lộ, Uyên Xuyên Công trầm mặc, không nói gì. Uyên Xuyên Công, ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Đạo tựa hồ cuối cùng từ vận mệnh chống lại bên trong lấy lại tinh thần. Ánh mắt của hắn nhìn Uyên Xuyên Công, lẳng lặng cùng đợi Uyên Xuyên Công trả lời chắc chắn. Uyên Xuyên Công trong đầu đổi qua vô số cái suy nghĩ. Hắn nghĩ xác nhận Lôi Đạo mục đích, ở sâu trong nội tâm chân chính ý nghĩ, mặc dù Lôi Đạo chống lại vận mệnh, ý nghĩ thật sự là để cho người ta có chút dở khóc dở cười. Nhưng Uyên Xuyên Công có thể cảm nhận được, Lôi Đạo nghiêm túc, Lôi Đạo nói đều là thật. Ít nhất, Lôi Đạo ở sâu trong nội tâm liền thì cho là như vậy. Hắn liền là cho là mình tại chống lại vận mệnh, tại cùng vận mệnh bất công làm đấu tranh, mà không phải cái gì tranh bá thiên hạ, càng không phải là cái gì dã tâm bừng bừng, vẻn vẹn chẳng qua là muốn sống sót thôi. Theo trình độ nào đó tới nói, Lôi Đạo cùng Uyên Xuyên Công lý niệm đều như thế, vẻn vẹn chẳng qua là muốn tự vệ. Đương nhiên, Lôi Đạo cùng Uyên Xuyên Công còn có một chút điểm không giống nhau. Mặc dù đều là tự vệ, nhưng cũng có khác nhau rất lớn. Uyên Xuyên Công tự vệ, cái kia là muốn tự thân mạnh mẽ, sau đó giữ vững Uyên Xuyên Công quốc, ở tại Uyên Xuyên Công quốc bên trong, lẳng lặng chờ đợi thời cuộc diễn biến, mà Lôi Đạo không giống nhau. Hắn tự vệ mặc dù cũng là làm bản thân lớn mạnh, nhưng hắn sẽ chủ động xuất kích, đem địch nhân hết thảy đều càn quét hết sạch, không có kẻ địch, tự nhiên là an toàn. Đây cũng là một loại tự vệ, hoặc là nói là so sánh tiến tự vệ. Đương nhiên, Uyên Xuyên Công không có tìm tòi nghiên cứu sâu như vậy. Hắn chỉ cần biết rằng Lôi Đạo hoàn toàn chính xác chỉ là muốn tự vệ, không phải giống như Lục Vương dã tâm bừng bừng, như vậy là đủ rồi. Tốt, sau này tạo Uyên Xuyên Công quốc cùng Bách Hậu Minh chính thức kết minh. Sau này cùng tiến cùng lui, vinh nhục cùng hưởng. Uyên Xuyên Công cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Uyên Xuyên Công cuối cùng làm xong, đây đối với Bách Hậu Minh tới nói là vô cùng trọng yếu một sự kiện. Dù sao, cái này đại biểu cho sau này Bách Hậu Minh cùng Uyên Xuyên Công quốc cái này liên minh bên trong có hai vị cự đầu tọa trấn, hai tôn cự đầu. Đây là một cái dấu hiệu, dù cho tại 36 thánh địa bên trong, cũng không phải mỗi tọa thánh đều có hai tôn trở lên cự đầu tọa trấn. Một chút kém cỏi nhất, yếu nhất thánh địa, thậm chí vẻn vẹn chỉ có một vị thánh thể cửu trọng cự đầu. Bởi vậy, sau này tại cao cấp về mặt chiến lực, Bách Hậu Minh cùng Uyên Xuyên Công quốc đã không kém hơn một tòa thánh địa. Uyên Xuyên Công cần Lôi Mỗ tại Uyên Xuyên Công quốc tọa trấn một quãng thời gian sao? Dù sao Uyên Xuyên Công vừa mới tiến cấp, nếu như Bắc Linh Vương tái phạm, có lẽ sẽ có nhất định nguy hiểm. Lôi Đạo vừa cười vừa nói, Uyên Xuyên Công lại khoát tay chặn lại, hào khí tỏa ra nói, không nhọc Lôi Thánh Tôn đại giá, bản công mặc dù chỉ là vừa mới tiến cấp thánh thể cửu trọng, nhưng bản công làm một ngày này đã chuẩn bị quá lâu quá lâu. Luận nội tình, thánh thể bát trọng thánh tôn, chỉ sợ không có người nào có thể so sánh bản công còn muốn sâu hơn. Bản công cho dù vừa mới tiến cấp, nhưng cảnh giới cũng đã vững chắc. Tại bên ngoài, có lẽ bản công không phải Bắc Linh Vương đối thủ, nhưng nếu là tại Uyên Xuyên Công, hừ, coi như là Bắc Linh Vương, bản công cũng có thể một trận chiến, ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định. Uyên Xuyên Công cũng hiển lộ ra hắn tự tin, bá khí một mặt, hoàn toàn chính xác, Uyên Xuyên Công có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tiến giai hoàn tất. Đây cũng không phải bình thường Thánh Tôn có thể làm được. Nhất định là tại Thánh Thể bát trọng bên trong, tích lũy đã đến cực hạn bên trong cực hạn, chỉ kém một cơ hội. Một khi tiến giai, Uyên Xuyên Công coi như là tại Thánh Thể cửu trọng bên trong, cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Cho dù là uy danh hiển hách Lục Vương, nếu là tại Uyên Xuyên Công quốc bên trong, Uyên Xuyên Công cũng không sợ. Cứ như vậy, Lôi Đạo cũng yên lòng. Hắn cũng không có khả năng thời gian dài rời đi Bách Hậu Minh. Thế là, gật đầu nói, cũng tốt. Vậy bản tọa liền trở về Bách Hậu Minh tọa trấn. Liên quan tới Bách Hậu Minh cùng Uyên Xuyên Công quốc kết minh công việc, bản tọa sẽ tuyên truyền ra, chế tạo thanh thế. Tại đây loạn thế bên trong, chúng ta cũng cần cao điệu một điểm. Hiểu rõ, Uyên Xuyên Công quốc phương diện cũng sẽ tuyên truyền. Uyên Xuyên Công cũng hiểu rõ, loạn thế ở trong là không thể điệu thấp, nhất định phải cao điệu. Bằng không mà nói, cái gì A Miêu A Cầu cũng dám nhìn bọn hắn chằm chằm. Đến lúc đó chẳng phải là phiền phức vô cùng, mà lại còn có thể mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, hai thế lực lớn kết minh, nhất định phải chiêu cáo toàn bộ Hy Hòa Thần Triều. Thế là, Lôi Đạo liền quay người rời đi Uyên Xuyên Công quốc, trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Nam Vân Vương phủ, từ khi lúc trước Nam Vân Vương tại Bách Hậu Minh Lôi Đạo trong tay ăn quả đắng về sau, hắn liền đối Bách Hậu Minh, đối Lôi Đạo càng thêm chú ý, sai người thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm Bách Hậu Minh, nhìn chằm chằm Lôi Đạo. Hiện tại lại có tin tức mới truyền ra, nhưng Nam Vân Vương tâm tình lại rất tồi tệ. Bách Hậu Minh cùng Uyên Xuyên Công quốc kết minh, mà lại Uyên Xuyên Công thế mà tiến cấp tới Thánh Thể cửu trọng, trở thành cự đầu. Nam Vân Vương trong mắt chứa sát khí, hắn gần như không thể tin được Hy Hòa Thần Triều lại tăng thêm một vị cửu trọng cự đầu. Này cũng không phải cái gì việc nhỏ, đây là một cái vô cùng rung động tin tức. Cửu trọng cự đầu đản sinh mỗi một vị đều vô cùng không đơn giản, sẽ rất rung động. Hy Hòa Thần Triều còn có thể duy trì thời điểm, thậm chí thời kỳ cường thịnh, kỳ thật cửu trọng cự đầu đều không có bao nhiêu. Lúc trước Hy Côn Đại Đế dưới trướng, có thể động dụng cửu trọng cự đầu, vẻn vẹn chỉ có hơn 10 vị, thậm chí đều không đủ 20 vị. Thoạt nhìn đây là một cái vô cùng khổng lồ con số, nhưng lại muốn trấn áp toàn bộ Hy Hòa Thần Triều, kỳ thật số lượng coi là tương đương hiếm thiếu đi. Bất quá, Hy Côn Đại Đế ngã xuống về sau, Hy Hòa Thần Triều sụp đổ. Này chút Hy Hòa Thần Triều cửu trọng cự đầu, trên thực tế liền bị 9 Đại Đế Tông những cái kia Đại Đế truy sát. Những cái kia Đại Đế, cơ hồ là tự mình truy sát, chảm thảo trừ căn, tuyệt không để lối thoát. Đây cũng là vì cái gì Hy Côn Đại Đế ngã xuống về sau, 9 Đại Đế Tông vẫn luôn không có cái gì quá động tác lớn nguyên nhân. Cũng bởi vì 9 Đại Đế Tông Đại Đế đều đang đuổi giết Thần Triều Hoàng tộc cửu trọng cự đầu. Tại trảm thảo trừ căn, không có đem Thần Triều Hoàng tộc cửu trọng cự đầu trảm thảo trừ căn, 9 Đại Đế Tông Đại Đế đều không vững vàng. Dù sao, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một phần vạn vị nào cửu trọng cự đầu đột nhiên lĩnh ngộ quy tắc, thành tựu đại đế đâu. Mặc dù khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng không phải là không được. Thánh thể cửu trọng cự đầu trên cơ bản đều là sinh ra tại đế tông, thần triều, thánh địa bên trong, đến mức đông đảo công quốc chi chủ, kỳ thật không có bao nhiêu người cảm thấy có ai có thể thành tựu cự đầu. Nhiều năm như vậy, công quốc chi chủ có thể thành tựu cự đầu có nhiều ít, đơn giản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Uyên Xuyên công thế mà ngay tại loại thời khắc mấu chốt này, thành tựu thánh thể cửu trọng cự đầu. Thậm chí, Lôi Đảo còn tự thân đi tới Uyên Xuyên công quốc, nghe nói tự mình thay Uyên Xuyên công hộ pháp, đánh lui cố gắng xuôi Nam Bắc Linh Vương, trợ Uyên Xuyên công thành công tiến giai. Cả hai có quan hệ như vậy, kết minh cũng liền không coi vào đâu. Nam Vân Vương trong lòng càng là chìm xuống dưới. Lôi Đảo cùng Uyên Xuyên công kết minh, như vậy Bách Hậu Minh thì tương đương với có hai vị thánh thể cửu trọng cự đầu. Đây là một cái lớn bay vọt mạnh. Thời khắc này Bách Hậu Minh tương đương với 36 thánh địa ở trong trung đẳng thánh địa. Tại mũi nhọn về mặt chiến lược liền là như thế. Hiện tại đã không phải là Nam Vân Vương cân nhắc tính toán Lôi Đảo vấn đề, mà là Lôi Đảo có hay không tính toán Nam Vân Vương. Nếu là Lôi Đảo quyết tâm cùng Uyên Xuyên công hợp lại, muốn chém giết Nam Vân Vương, cho dù là tại Nam Vân Vương quốc bên trong, kỳ thật Nam Vân Vương trong lòng cũng có chút không chắc. Cho dù có Thánh Bảo Vương ấn, có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực, nhưng hai vị cự đầu, Nam Vân Vương áp lực kỳ thật cũng so sánh lớn. Nếu như chẳng qua là bình thường thánh thể cửu trọng, đừng nói hai vị cự đầu, coi như ba năm vị, Nam Vân Vương tại vương quốc phạm vi thế lực bên trong cũng sẽ không lo lắng. Nhưng Lôi Đảo không giống nhau, Lôi Đảo am hiểu sáng tạo kỳ tích, thực lực tựa hồ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mãnh liệt tăng lên. Ai biết Lôi Đảo thực lực có thể hay không tăng nhanh như gió. Nam Vân Vương trong lòng có chút không chắc, Phi Tiên Đế Tông có chịu không bổn vương yêu cầu, phái một hai vị cửu trọng trưởng lão đến đây trợ bổn vương một chút sức lực. Nam Vân Vương lại nhìn phía Phi Tiên Đế Tông. Hiện tại Nam Vân Vương không thể tùy tiện rời đi Nam Vân Vương quốc. Ai biết Lôi Đảo có thể hay không tại bên ngoài mặt động thủ với hắn. Hắn đến càng thêm chú ý cẩn thận. Nhưng nếu như Nam Vân Vương quốc muốn khuếch trương thế lực, muốn nhường vương ấn lại lần nữa thuế biến, hoặc là uy năng tăng cường, nhất định phải cửu trọng cự đầu ra tay mới có thể trấn áp cục diện. Chỉ có dựa vào Phi Tiên Đế Tông. Phi Tiên Đế Tông trưởng lão con mắt khẽ híp một cái, lập tức bất động thanh sắc nói ra: Nam Vân Vương, Đế Tông cửu trọng trưởng lão, bây giờ cần tọa trấn Đế Tông, chỉ sợ rút không ra tay tới trợ Nam Vân Vương một chút sức lực. Dù sao, hiện tại hoàng tộc dư nghiệt còn không có bị triệt để tẩy trừ sạch sẽ, chỉ sợ vẫn phải nhường Nam Vân Vương tạm thời nhẫn nại một quãng thời gian. Nam Vân Vương nhìn thật sâu liếc mắt Phi Tiên Đế Tông trưởng lão, chậm rãi nói ra: thôi được, Đế Tông cũng cần truy sát hoàng tộc dư nghiệt. Một chút hoàng tộc dư nghiệt uy hiếp trả lại xác thực rất lớn. Đã như vậy, bổn vương liền nghĩ biện pháp khác. Nam Vân Vương mặc dù ngữ khí rất bình tĩnh, tựa hồ không ngại, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, Phi Tiên Đế Tông không đáng tin cậy. Từ khi Hy Côn Đại Đế ngã xuống về sau, Phi Tiên Đế Tông thái độ liền rõ ràng có một chút cải biến. Chín Đại Đế Tông kỳ thật đã không dựa vào bất kỳ thế lực nào hoặc là bất kỳ kẻ nào. Dù cho Lục Vương, Chín Đại Đế Tông đều không phải là quá để ý. Bởi vì Chín Đại Đế Tông chuẩn bị tự mình ra trận. Chỉ cần Chín Đại Đế Tông có thể giải quyết triệt để thần triều hoàng tộc dư nghiệt, toàn bộ thần triều, thậm chí toàn bộ cổ thần châu, còn không phải Chín Đại Đế Tông định đoạt. Đến lúc đó, coi như là Nam Vân Vương lại có thể thế nào? Đại đế trước mặt, người nào có thể địch? Cho dù là Lục Vương, tại đại đế trước mặt, cũng bất quá là tương đối cường tráng con kiến thôi, không đáng giá nhắc tới. Trong lúc nhất thời, Nam Vân Vương trong lòng cũng hạ quyết tâm, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào khuếch trương, khiến cho hắn Thánh Bảo Vương ấn uy năng tăng cường, thậm chí thuế biến. Bằng không, cho dù là đường đường Lục Vương, đến lúc đó chỉ sợ cũng thân bất do kỷ. Có lẽ, đến lúc đó Mạnh Như Lục Vương cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục chín đại đế tông, hoặc là lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ Hy Côn đại đế đều vẫn lạc. Huống chi là Lục Vương. Cái này là loạn thế. Loạn thế bên trong, người người đều là quân cờ. Người người đều đang cầu xin sống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.